Trầm Lục gật đầu tán thành, hắn rất đồng ý với Liên Mạn Nhi. Đọc chút ít sách, đối với ngươi rất có ích, nhưng cũng không cần học quá mức, học thành tài nữ cũng chẳng được gì. Khó có được Trầm Lục nói như vậy, Liên Mạn Nhi nhịn cười không được liền cười ra tiếng. Trầm Khiêm nhìn Trầm Lục quăng qua một cái ánh mắt ai oán. Khóe miệng của Trầm Lục khẽ cong. Mạn Nhi, nếu ngươi không có bận việc gì, không bằng mỗi ngày cùng tiểu thất đi theo Sở tiên sinh cùng học. Trầm Lục lại nói. Liên Mạn Nhi cũng có chút kỳ quái. Lời nói của Trầm Lục trước sau tự mâu thuẫn, không biết là có ý gì. Đa tạ Lục gia, nếu được, ta cũng muốn hướng Sở tiên sinh học hỏi. Trầm Lục gật đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ đặt trên tường, không còn sớm nữa, nên đi học rồi. Liên Mạn Nhi, tiểu thất cùng Trầm Khiêm liền đứng lên. Lục gia, ta muốn đưa tiểu thất đi học. Liên Mạn Nhi nói, đưa tiểu thất đi học tự nhiên là muốn đưa đến tận nơi, xem một chút tiểu sơn cư, quan trọng hơn là nàng muốn cảm tạ Sở tiên sinh. Trầm Lục liền gật đầu. Liên Mạn Nhi đứng đó, nhìn thấy trên bàn có một chồng giấy tờ có dấu đỏ, xem ra là công văn. Nói là khó được lúc thanh nhàn, thật ra cũng chỉ đổi nơi làm việc mà thôi. Đưa đệ đệ muội muội tới niệm viên, tuy không lập tức trở về, nhưng vẫn phải xử lý công việc như cũ. Kỳ quái là Trầm Lục lại không đồng ý khi Trầm Khiêm muốn hắn ở lại thêm vài ngày. Từ Thường Thanh Viên ra ngoài, đi về hướng Tây Nam, vòng qua một ngọn núi già, lại qua một cái cầu nữa chính là Tiểu Sơn Cư. Phong cảnh thanh u yên tĩnh, không thể so với Hà Hiên cùng Thường Thanh Viên hoa mỹ, tinh xảo. Nơi này kiến trúc cùng bài trí lấy phong cách cổ xưa tự nhiên, làm nơi học tập rất tốt. Đến Tiểu Sơn Cư, Trầm Khiêm liền dẫn Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất đi gặp Sở tiên sinh. Liên Mạn Nhi đã từng nghe Ngũ Lang nói về Sở tiên sinh, chẳng qua đây là lần đầu tiên gặp mặt. Sở tiên sinh là một lão già có chút mập mạp thấp lùn, tuổi tầm hơn 50. Liên Mạn Nhi mang tiểu thất hành đại lễ với Sở tiên sinh, một phen nhờ vả, nói lời cảm kích, lại mang lên lễ gặp mặt. Sở tiên sinh từ chối hai câu, liền nhận lấy. Giờ học còn chưa tới, cửu gia lánh mặt một lát, kế hiền ở lại, ta muốn khảo sát công khóa của trò. Gặp mặt một lúc, Sở tiên sinh liền trực tiếp vào đề. Như vậy là tỏ ý thật sự muốn dạy tiểu thất. Liên Mạn Nhi tự nhiên vui lòng, liền cáo từ cùng Trầm Khiêm lui ra. Mạn Nhi, ngươi yên tâm, Sở tiên sinh nhất định sẽ dạy tiểu thất thật tốt. Trầm Khiêm trịnh trọng nói với Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi nhìn Trầm Khiêm một cái, nói thật, nàng có chút lo lắng. Trầm Khiêm gọi tiểu thất tới cùng nhau đọc sách một phần là tìm bạn chơi. Hiện tại có Trầm Lục, nhưng chờ Trầm Lục đi rồi, Trầm Khiêm liền không có ai quản giáo, đến lúc đó chắc chắn sẽ cùng tiểu thất chơi đến điên. Thật, tiểu thất là một có hài tử hiểu chuyện, biết thật tình đọc sách, nhưng dù sao cũng còn nhỏ. Tiểu thất cùng Trầm Khiêm thân thiết, nếu là Trầm Khiêm thông đồng với hắn để chơi, nói không chừng có thể ảnh hưởng tới tiểu thất. Đương nhiên là thật. Mạn Nhi, ngươi không tin ta sao? Trầm Khiêm tựa hồ có chút bị thương. Không phải thế. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc nói, ta lo lắng, hai người các ngươi ở cùng một chỗ, liền không đọc sách, chỉ lo chơi. Sẽ không, Mạn Nhi. Hai người vừa nói chuyện, liền đi tới một ngọn núi dựa vào bên cạnh đỉnh, phía ngoài là một thác nước chảy thẳng xuống. Thác nước này không lớn, ước chừng chỉ rộng 2 mét. Bên dưới thác nước là một cái hồ nhỏ, mà phía đông của cái hồ là một dòng suối nhỏ. Mới vừa rồi trên đường tới Tiểu Sơn Cư có đi qua cầu đá, cầu đó bắt ở phía trên suối nhỏ này. Trầm Khiêm dẫn Mạn Nhi đi vào đình, chỉ thấy Trầm Khiêm hướng về phía khác vẫy vẫy tay, lập tức liền có hai nha đầu đi tới. Một nha đầu trong tay ôm đệm, nha đầu còn lại bưng khay, trong khay đựng hai chén trà, cùng hai đĩa điểm tâm tinh xảo. Hai nha đầu đi vào liền hướng Trầm Khiêm cùng Mạn Nhi vén áo thi lễ, sau đó một bày đệm, một sắp trà bánh, làm xong, liền hành lễ với Trầm Khiêm và Mạn Nhi rồi mới lui ra ngoài. Đây là thực dược cùng Trầm Hương, Trầm Khiêm đợi Mạn Nhi ngồi xuống, mới ngồi xuống bên cạnh, là hai nha đầu hầu hạ ta, còn hai người nữa, là Hương Nhu cùng Thủy Cúc. Sau này ngươi tới đây có chuyện gì, liền trực tiếp phân phó các nàng là được. Mạn Nhi trước kia chỉ biết mấy gã sai vặt của Trầm Khiêm mang tên các loại dược liệu, hiện tại mới biết tên nha đầu hầu hạ hắn cũng là như thế. Nguyên nhân là bởi vì Thạch Thái Y sao? Bởi vì mẹ mất sớm, cho nên đối với bên ngoại đặc biệt thân cận. Mạn Nhi, tiểu thất ở chỗ này, ngươi cứ việc yên tâm. Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ chuyện thương tâm của Trầm Khiêm, nàng không tiện hỏi kỹ, đã nghe Trầm Khiêm nói, ta trước kia không thích đọc sách, nhưng mà ta sẽ sửa, đi học, không phải vì người khác, mà vì chính bản thân mình. Mặc dù ta được phong làm bá tước, nhưng ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, ta ở trên khoa cử cũng có thể làm nên sự nghiệp. Ta biết, tiểu thất muốn thi công danh, không giống ta, cho nên, Mạn Nhi, ngươi không cần lo lắng ta mang theo hắn chơi, ta sẽ không làm thế, ta sẽ thay ngươi trông chừng hắn, để cho hắn theo Sở tiên sinh đọc sách, chính là sợ Lộ tiên sinh đi rồi việc học của hắn bị bỏ dở giữa chừng. Nói như vậy, ngươi cố ý tới Niệm Viên là vì chuyện này. Liên Mạn Nhi thấy Trầm Khiêm nói trịnh trọng như thế, không khỏi trong lòng khẽ động, suy nghĩ một chút, liền cười hỏi, Mạn Nhi, ta không muốn giấu ngươi, nếu là chính ta nghĩ đến, chỉ sợ cũng không được. Là Ngũ tỷ gần đây tâm tình không tốt, muốn ra ngoài giải sầu, ta liền khuyên tỷ cùng đến đây. Ta hiện tại có một số việc, vẫn không thể tự quyết định được, nhưng mà qua 2 năm nữa là tốt rồi. Đến lúc đó ta thi đậu công danh, cho dù vẫn không thể phân phủ, ra ngoài ở, cũng có thể tự mình làm chủ. Làm sao tâm tình Ngũ tỷ không tốt? Ta thật không nhìn ra. Liên Mạn Nhi liền hỏi, cái này, ta khó mà nói. Mạn Nhi, không phải ta muốn giấu giếm ngươi, sau này ngươi cùng Ngũ tỷ ở chung một chỗ, nàng rất thích ngươi, có lẽ chính nàng sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Khiêm quay người một cái, nói, Sở tiên sinh đã ra, có phải nên đi học rồi hay không? Liên Mạn Nhi ngẩng đầu nhìn một cái, liền đứng lên nói, Sở tiên sinh mang theo tiểu thất từ trong nhà đi ra. Trầm Khiêm cũng đứng lên, trong lòng có chút ấm ức, lời muốn nói hắn vẫn chưa nói hết, đã bị Liên Mạn Nhi chuyển hướng. Có điều hắn còn ở chỗ này thêm vài ngày, tiểu thất ngày ngày đều đến học, còn sợ Liên Mạn Nhi không cùng đi theo à? Hắn sẽ có cơ hội đem lời nói hết cùng Liên Mạn Nhi, mà Liên Mạn Nhi cũng sẽ có một ngày nghe hắn nói hết, sẽ đem lời hắn nói ghi ở trong lòng. Liên Mạn Nhi từ trong đình đi ra, tiểu thất cùng Sở tiên sinh hình như nói cái gì đó, rồi tách ra, tiểu thất liền hướng Liên Mạn Nhi bên này đi tới. Như thế nào, tiên sinh hỏi những gì, để có trả lời tốt không? Tỷ đệ chạm mặt, Liên Mạn Nhi vội hỏi. Tiểu thất biết Mạn Nhi quan tâm hắn, liền nhất nhất trả lời. Tiên sinh bảo đệ viết chữ, còn rất nghiêm khắc. Cuối cùng, tiểu thất nói, nghiêm nghị thì tốt. Liên Mạn Nhi nói, bởi vì đã đến giờ học, nàng không dám trì hoãn nhiều, chỉ dặn dò tiểu thất mấy câu, sau đó cùng Trầm Khiêm cáo từ. Ngũ tỷ kêu người đến đón ngươi. Trầm Khiêm nhìn thoáng qua cửa, rồi cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, tai họa bất ngờ edit. Quỳnh Mai Liên Mạn Nhi nhìn theo phương hướng của Trầm Khiêm, quả nhiên thấy hai đại nha đầu Quất Ảnh cùng Sơn Trà hầu hạ Trầm Cẩn từ xa đi đến. Hai nha đầu đi tới gần hướng Trầm Khiêm cùng Mạn Nhi thi lễ, sau đó liền cười nói, Mạn Nhi cô nương, chủ nhân mời ngài qua nói chuyện. Liên Mạn Nhi thấp giọng dặn dò tiểu thất một câu, rồi theo hai nha đầu từ tiểu sơn cư đi về phía Hà Hiên, để đi theo tiểu cửu ca đọc sách cho tốt, chờ buổi trưa tỷ tới đón đệ. Tiểu thất là ngày đầu tới tiểu sơn cư đi học, hơn nữa không phải đi học tư thục như bình thường, cho nên Liên Mạn Nhi không những tự mình đưa hắn đi, còn ở bên cạnh phụng bồi chờ buổi trưa đón hắn cùng nhau trở về. Dĩ nhiên, chờ tiểu thất quen thuộc hoàn cảnh rồi thì không cần phải như vậy. Đến Hà Hiên, Trầm Cẩn đi ra đón nàng, hai người liền đến tiểu đình cạnh ao hoa sen ngồi như cũ. Làm phiền muội tặng nhiều đồ tươi ngon đến, thời điểm này trong phủ tuy cũng có, nhưng không còn tươi mới. Chờ bọn nha đầu mang trà bánh lên, Trầm Cẩn phất tay cho họ lui ra, mới cười nói cùng Liên Mạn Nhi, ở nông thôn những thứ này là do nhà tự làm ra, cũng không có gì mới mẻ. Liên Mạn Nhi cười nói, cha mẹ muội nói, sau này mỗi ngày đều phải đưa qua. Ngũ tỷ, tỷ muốn ăn cái gì, cứ căn dặn cho bọn nha đầu nói một tiếng với quản sự đến tặng đồ của nhà muội là được. Phủ thành có sự náo nhiệt của phủ thành, ở nông thôn cũng có phong vị của nông thôn. Hai ngày nữa, cậu ta của muội còn muốn dẫn bọn muội lên núi hái nấm tươi và quả dại. Ở nơi này của muội không có, đến lúc đó ta mang cho ngũ tỷ nếm thử, đổi khẩu vị mới. Bởi vì Trầm Khiêm nói Trầm Cẩn tới đây giải sầu, mặc dù Mạn Nhi không nhìn ra cái gì, nhưng theo bản năng, muốn chia sẻ, làm cho Trầm Cẩn cao hứng trở lại. Cô gái trẻ tuổi thì có cái gì phiền não? Tối thiểu Liên Mạn Nhi cảm thấy ở cái tuổi này của nàng thì không có phiền não gì. Nhưng Trầm Cẩn so với nàng lớn hơn, lại là con vợ cả Trầm gia. Có lẽ Trầm Cẩn thật sự có chuyện phiền lòng, hơn nữa còn là việc lớn khó giải quyết. Dĩ nhiên, Trầm Cẩn không nói, Liên Mạn Nhi cũng không tính hỏi. Trầm Cẩn thấy Mạn Nhi rõ ràng so với hôm qua càng thêm thân mật, hơn nữa nói đến rất nhiều chuyện mới lạ ở nông thôn. Càng nói càng thú vị, bất giác lại càng thêm thân cận. Trầm Cẩn hỏi chuyện Mạn Nhi đưa tiểu thất đi học chuyện, Mạn Nhi cũng nhất nhất trả lời. Sở tiên sinh rất để ý tiểu thất, tiểu cửu ca còn đáp ứng sẽ giúp tiểu thất đọc sách. Liên Mạn Nhi cười nói, cho nên, muội cứ việc yên tâm, muội xem sở tiên sinh đi. Bình thường thì từ ái, nhưng là lúc dạy học, lại rất nghiêm khắc. Cửu đệ tuổi còn nhỏ, nếu là quyết tâm làm chuyện gì, cũng chưa từng có bỏ dở nửa chừng. Trầm Cẩn vội nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, hôm nay tự mình nhìn thấy, lại cùng sở tiên sinh, Trầm Khiêm nói chuyện với nhau một phen. Nàng quả thật rất yên tâm. Hai tiểu cô nương ngồi cùng một chỗ, đề tài không có giới hạn, một hồi thời gian đã nói đến chơi. Các muội bình thường chơi những gì? Trầm Cẩn hỏi Liên Mạn Nhi. Hiển nhiên, cô nương lớn lên trong gia tộc lớn này, đối với cuộc sống của chúng tiểu cô nương cùng lứa lớn lên ở nông thôn tràn đầy tò mò. Cũng biết ngươi sẽ hỏi những thứ này, Liên Mạn Nhi trong lòng cười thầm, kêu Tiểu Hỉ mang đồ vào, đem Dương Tử Nhi cho ta. Liên Mạn Nhi đối Tiểu Hỉ vui vẻ nói. Tiểu Hỉ cười cởi xuống bên hông một cái túi vải thêu hoa, từ bên trong lôi ra 5 viên Dương Tử Nhi đi màu hồng ra ngoài. Cái này, ta đã thấy tiểu nha đầu ở ngoài cửa chơi đùa. Trầm Cẩn liền nói. Vậy thì tốt. Liên Mạn Nhi cười nói. Hai tiểu cô nương an vị ở trên giường, Liên Mạn Nhi dạy Trầm Cẩn vài cách chơi Dương Tử Nhi. Trầm Cẩn vừa học liền biết. Trò chơi hầu hết có thể buông lỏng tinh thần, cũng có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người. Chơi một hồi, Trầm Cẩn liền cười rộ lên. Khi còn bé nhìn tiểu nha đầu ở ngoài cửa chơi, tỷ cũng muốn chơi, nhưng bà của tỷ không cho chơi. Sau đó, ta liền vụng trộm cùng tiểu nha đầu học. Không trách được vừa học liền biết, thì ra là cũng từng lén chơi. Chúng tiểu cô nương chơi trò chơi, trừ chơi Dương Tử Nhi, chính là lật dây màu. Trầm Cẩn làm cho người ta tìm dây màu, cùng Liên Mạn Nhi chơi một hồi, cũng học xong mấy trò gian trá, liền cảm thấy vô cùng thú vị. Hai người chơi một hồi, liền từ Tiểu Hiên đi ra, dạo ở chung quanh bên trong Hà Hiên, thấy Thực Dược cùng Trầm Hương mang hộp đựng thức ăn tới. Là Trầm Khiêm cùng Tiểu Thất trong lúc nghỉ ngơi, cho phòng bếp làm trà bánh, tiện thể mang cho Trầm Cẩn cùng Liên Mạn Nhi một phần. Còn sợ ta đây không có điểm tâm đãi khách sao? Trầm Cẩn cười nói. Hai nha đầu đưa tới kẹo xốp giòn, còn có tiểu điểm tâm bánh lột da có nhân. Trầm Cẩn cùng Liên Mạn Nhi lại tới tiểu đình ngồi dùng trà bánh. Liên Mạn Nhi đưa cho Tiểu Hỉ ánh mắt, chờ Thực Dược cùng Trầm Hương lui ra ngoài. Tiểu Hỉ liền cười cho các nàng mỗi người một cái hà bao. Ăn xong trà bánh, Trầm Cẩn hỏi Mạn Nhi biết chơi đánh cờ hay không. Đi theo Lộ tiên sinh học qua một ít, cũng biết chút gia lông. Liên Mạn Nhi liền nói. Trầm Cẩn liền phân phó người mang lên bàn cờ. Hai người ngồi đối diện, đánh cờ. Sơn Trà bày bàn cờ xong, sau đó liền đứng ở bên cạnh không có lui ra, cười khẽ dường như muốn nói gì đó. Có việc, Trầm Cẩn thấy thế liền hỏi. Hồi cô nương, phải là tiểu nha đầu trong viện chúng ta, muốn mời hai vị muội muội đi theo Mạn Nhi cô nương giúp một việc. Sơn Trà bận rộn vén áo thi lễ, cười nói, có chuyện gì, các nàng có thể giúp, cứ việc nói. Liên Mạn Nhi liền nói, nhưng mà ta nói trước, các nàng ở nhà ta nổi danh tay chân vụng về, các ngươi cẩn thận với các nàng một chút. Đến lúc đó, các nàng chạy mất, ta cũng không có cách. Trầm Cẩn cười ra tiếng, Sơn Trà cũng cười theo. Có phải các ngươi lại lười biếng hay không? Người ta là khách, các ngươi cũng nhờ hỗ trợ, ta liền xấu hổ thay các ngươi. Trầm Cẩn cười một hồi mới nói, cũng không phải là giúp chúng ta làm việc. Cái kia có chút thức ăn nhìn mới mẻ, chút rau xanh không biết tên, muốn mời hai vị muội muội chỉ điểm một chút. Sơn Trà liền nói, thì ra trong niệm viên có một nơi trồng thức ăn. Nhà đầu hầu hạ Trầm Cẩn cũng là từ nhỏ trong phủ lớn lên, thức ăn trên bàn ăn các nàng nhận biết được, nhưng mà ở trong đất các nàng lại không biết. Cờ Việt hái rau xanh cùng công việc trồng trọt nặng nhọc này bọn nha đầu được nuông chiều từ bé là không muốn đến gần, vì vậy mới tìm Tiểu Hỷ cùng Tiểu Khánh là hài tử cùng lứa tụ tập chơi đùa. Chẳng qua là nhận biết rau xanh, cái này thì các nàng làm được. Liên Mạn Nhi liền nói, bị ta làm hư rồi, cũng biết nghĩ tới viện cớ để đi chơi. Trầm Cẩn liền nói, Liên Mạn Nhi liền cười cười, Trầm Cẩn các nàng đến niệm viên tương đương với tới nghỉ phép, tiểu nha đầu cùng đi theo đến địa phương mới lạ, lại không như trong phủ nhiều ánh mắt ngó chừng, khẳng định là muốn thoải mái. Đều tầm hơn 10 tuổi, chính là thời điểm ham chơi. Hai người nói như vậy tức là đều đồng ý. Sơn Trà bận rộn vén áo thi lễ rồi đi ra ngoài. Tiểu Hỷ cùng Tiểu Khánh liền đi vào, Liên Mạn Nhi dặn dò các nàng hai câu mới để cho các nàng đi chơi. Thời gian đánh cờ trôi qua rất nhanh, mắt thấy gần tới buổi trưa, Liên Mạn Nhi liền hướng Trầm Cẩn cáo từ, nói muốn cùng Tiểu Thất về nhà. Ngày hôm qua giữ hai người lại ăn cơm, muội nói phải đi về nói cùng cha mẹ, hôm nay còn muốn đi. Đã phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn, cửu đệ nhất định là cùng đệ đệ muội cùng nhau ăn rồi. Lục ca không biết là tự mình ăn vẫn là cùng bọn họ ăn, chỉ còn có một mình ta thôi. Muội nhất định phải lưu lại cùng ta ăn cơm. Liên Mạn Nhi nhún nhường một phen, cuối cùng cũng đồng ý. Giờ này hẳn là học xong rồi, muội muốn đi Tiểu Sơn cư xem một chút. Liên Mạn Nhi đối Trầm Cẩn nói. Trầm Cẩn biết Liên Mạn Nhi quan tâm Tiểu Thất, liền gật đầu đáp ứng. Ta hôm nay có chút việc, không đi cùng muội được, để cho nha đầu đưa muội đi qua đi. Trầm Cẩn liền nói. Ngày hôm qua bánh xốp anh đào, Trầm Cẩn ăn lạnh, hôm nay kẻo xốp thì lại ăn nóng. Trầm Cẩn còn ngồi ở trên giường, định bên trong còn chứa một bình nước nóng. Liên Mạn Nhi nhìn thấy quất ảnh đổi một lần nước nóng, tự nhiên đã sớm hiểu là chuyện gì xảy ra. Liên Mạn Nhi ra khỏi Hà Hiên, tiểu nha đầu Băng Nhi dẫn đường, liền hướng Tiểu Sơn cư đi tới. Mới vừa đi được không xa, đã nhìn thấy cách đó một nha đầu đứng sau thác nước, ngoắc gọi Băng Nhi đi qua hỗ trợ. Băng Nhi tựa hồ biết nha đầu kia, đã nghĩ muốn đi qua. Ngươi đi đi, ta biết đi đường nào. Liên Mạn Nhi liền nói, phía trước rẽ một chỗ ngoặt, chính là cây cầu kiều. Tiểu Sơn cư bên trong vườn cùng những địa phương khác có chút khác biệt, chỉ có con đường này là đi ra ngoài, cho nên nàng sẽ không đi nhầm. Liên Mạn Nhi trước kia có tới chơi, nên đã biết đường. Tiểu nha đầu Băng Nhi thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy, nên vui vẻ chạy đi. Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Mạn Nhi cô nương, không xong rồi. Còn chưa đi đến khúc rẽ, đã nghe thấy phía sau có người hô to. Liên Mạn Nhi quay người lại, chỉ thấy một nha đầu vội vã chạy tới, vừa đi vừa cầm khăn xoa mồ hôi. Có chuyện gì? Liên Mạn Nhi nhận ra là Thải Tu, đang mang vẻ mặt lo lắng, liền hỏi. Mạn Nhi cô nương, không xong, là Kế Hiền thiếu gia. Thải Tú đi tới trước, vừa lau mồ hôi, vừa thở hổn hển nói. Vừa nghe Thải Vân nói đến Tiểu Thất, trong lòng Liên Mạn Nhi liền lo lắng. Đệ đệ của ta làm sao? Hỏi như thế, Liên Mạn Nhi vội xoay người, muốn hướng Tiểu Sơn cư chạy đi. Mạn Nhi cô nương, không phải bên đó, là bên này. Thải Vân vội kéo lại ống tay áo Liên Mạn Nhi,

không nhấc được tay nhìn thấy cánh tay này, Liên Mạn Nhi lại tức lên, nàng thật muốn đánh thật ác vào cánh tay đó, làm cho nó thật sự không nhấc được mới thôi, nhưng cuối cùng nàng vẫn còn có chút lý trí, biết hiện tại không thể làm như vậy. Trầm Lục bị Liên Mạn Nhi giữ chặt, quay đầu lại nghi ngờ nhìn Liên Mạn Nhi. Không phải ngươi kêu ta đi sao? Trầm Lục hỏi nàng. Ta kêu ngươi đi, nhưng không phải bên đó. Liên Mạn Nhi vội nói. Vì Trầm Lục nói giọng bình thường, Liên Mạn Nhi lo lắng người bên ngoài nghe được, ra dấu bảo Trầm Lục nói nhỏ. Không đi bên đó thì đi bên nào? Trầm Lục bị Liên Mạn Nhi kéo, vừa đem ngón tay để trên miệng xuống, vừa nhìn biểu hiện của Liên Mạn Nhi, lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú. Chỉ là lần này hắn không cố ý làm Liên Mạn Nhi lo lắng, nên giảm âm thanh xuống. Lối đi bí mật, ngươi đi lối đó đi. Liên Mạn Nhi vội giải thích.